Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 303, tương phản hai người. Chi sĩ bính cán nâng từng con có cái bật lửa lớn nhỏ điện thoại. Phía trên chỉ có ba cái nút, hồng hoàng lam, A Đức ở một bên cẩn thận chăm chăm. Đây là cái gì điện thoại? Xấu quá, mà như vậy tinh tế. Ngày mai ta đưa ngươi cái lệch lạc quả tốt. Mới nhất đem bán lệch lạc quả 10. Ta nhìn thấy qua một cái. Huyễn thải phấn. Phải cùng ngươi rất xứng đôi mới đúng. A Đức cười hì hì nói. Chi sĩ bính cán không chút nào để ý tới hắn. Nhăn mi đầu nghe báo cáo. Mục tiêu lại một lần biến mất. Nhìn theo dõi vừa thất bại. Nhưng chỉ cần đến ngày mai. Trong công hội một cái có điều tra loại ban đầu kỹ năng tín ngưỡng giả. Một ngày kỹ năng thời gian câu đao qua, liền có thể lập tức tìm tới mục tiêu, có thể tiếp tục bắt đầu theo dõi. Chẳng những đối phương không có đối người một nhà làm cái gì lại đột nhiên ở giữa biến mất. Điểm này để chi sĩ bính cán hơi nghi hoặc một chút. Thu hồi cái này bỏ túi bật lửa điện thoại về sau. Chi sĩ bính cán chán ghét nhìn liếc một chút A Đức. Thuận tiện nói rằng, ta là lệch lạc quả 9S. Rõ thiên nhất lên đi thôi. Cùng một chỗ đổi. A Đức nói xong thủ cầm thổ hào kim sắc lệch lạc quả 9S. Đột nhiên dùng lực kết âm thanh rung động. Điện thoại trực tiếp cho hắn đè nát. Sau đó bóp thành một đoàn ném tới rác rưởi la bên trong. Chi sĩ bính cán nhìn hắn liếc một chút. Cười lạnh nói. Người đầu thỉnh thoảng có hố. A Đức nghi hoặc nhìn chi sĩ bính cán. Sau đó cười ha ha. Đập chán. Ta đầu rất cứng, tại sao có thể có hố? Chi sĩ bính cán bước nhanh đi. Cùng cái này nam nhân một phút đồng hồ đều đợi không được. Đợi chút nữa cùng đi ăn nướng thịt thế nào? Không cần, cho ngươi đây cầm. Phía trên những này tiểu tỷ tỷ nên rất nguyện ý cùng đi với ngươi. Dù sao ngươi là thổ hào. A Đức rút cuộc chi sĩ bính cán trong tay tiểu tạp phiến. Phía trên có một tên dụ hoặc nữ tính đồ án. Cùng một chuỗi điện thoại dãy số. Hắn lập tức móc ra điện thoại tới. Uy, cho ta đến hai cái chất lượng tốt nhất. Phải đẹp, nói lại lần nữa xem. Nhất định phải xinh đẹp. Đừng cho ta lấy đến chút vớ va vớ vẩn đến. Đòi tiền lão tử có là. Về đến phòng bên trong. Chi sĩ bính cán lập tức rút đi áo mặc. Chân trần đi đến bên cửa sổ cái bàn chỗ ngồi xuống. Nhìn trên bàn máy tính. Hình ảnh là rách nát đường phố bốn cái cửa vào. Nàng cắn ngón tay cái. Cầm lấy bên cạnh bầy một chồng giấy đến. Phía trên tràn đầy đều là đủ loại biểu đồ. Bên trong một cái tả Đằng Vân Phi. Phía trên có Đằng Vân Phi mấy năm qua xuất hành ghi chép. Kỹ càng đến giây. Nguyên lai cũng là thống kế học xuất sinh chi sĩ bính cán. Tại đại học 4 năm tuế nguyệt bên trong. Học đại lượng thống kế học. Sau khi tốt nghiệp nàng lập tức liền tiến vào một nhà tư vấn công ty. Mỗi ngày đều tại cùng đại lượng tư liệu đánh qua lại. Nhưng mà cái này hành nghiệp rất kinh tế đình trệ. Bởi vì cạnh tranh quá lớn. Bọn họ công ty bởi vì quy mô nhỏ bé cho nên không có tiền tài chèo trống. Có thể theo rất nhiều đại công ty bên trong mua được tư liệu. Chỉ có thể dựa vào chính mình qua điều tra. Chẳng những đạt được đại bộ phận số liệu đều có sai lầm. Mỗi tháng mệt gần chết, tiền lương ít đến thương cảm. Đối với chi sĩ bính cán mà nói, tiền tài đối với nữ nhân tầm quan trọng, nàng là rất rõ ràng. Nếu như vô pháp ỷ lại đáng tin nam nhân, chỉ có tiền tài có thể làm cho nàng ỷ lại. Tại dạng này công ty nhỏ coi như làm đến chết già. Cả một đời cũng sẽ trôi qua 10 phần gấp gáp, bởi vì tiền tài mà bôn ba bận rộn thời gian. Chi sĩ bính cán đã nhận không? Tại dạng này ác liệt hoàn cảnh xuống. Công tác 3 năm, chi sĩ bính cán liền rốt cuộc chịu không được. Cơ hồ muốn mắc bệnh uất ức. Mà học thống kế học xuất sinh nàng. Mặc dù có xinh đẹp bề ngoài. Chẳng những rất nhiều nam nhân đối nàng kính nhi viễn chi. Nàng cuối cùng sẽ tại tụ hội bên trong thời điểm. Cầm rất nhiều số liệu đến nói chuyện. Đồng thời rất khó từ bỏ dạng này mau bệnh. Vốn cho là dạng này nhân sinh. Cuối cùng lại ở chính mình nhận không thời điểm sụp đổ mất. Trước kia đồng học kiêm bạn thân. Cho nàng một cái thời cơ. kéo nàng tiến vào thần ma hệ thống. Trong nháy mắt, sở hữu sinh hoạt đều cải biến. Tiền tài trở nên dễ như trở bàn tay. Sau đó khi tiến vào một đoạn thời gian về sau, khi nàng rõ ràng nhận thức đến hệ thống đáng sợ về sau, một lần nào đó kém chút mất tánh mạng. Nếu như không phải nàng ngày bình thường thường xuyên hội ghi chép một chút tín ngưỡng giả đối chiến cùng đến tin tức website bên trên tìm kiếm một chút, làm thành số liệu lời nói, nàng hiện tại khả năng đã chết tại thần ma hệ thống bên trong. Nhất là trọng yếu chính là tình báo, mà tình báo cơ sở chính là số liệu, chỉ có số liệu mới có thể có được chuẩn xác tinh tế tình báo. Theo một người đơn độc thường ngày trong sinh hoạt từng ly từng tí, có thể phân tích ra đây là người hết thảy 89/10, theo một kiện sự tình đi hướng chung mỗi một chỗ chi tiết, thậm chí có thể dự đoán được rút cuộc. Muốn làm dứt khoát liền để chính mình lão bản hành tại cái này thế giới bên trong phát huy lớn nhất đại tác dụng, đây là chi sĩ bính cán ý nghĩ. Nàng bắt đầu cẩn thận kiên nhẫn nghiêm túc cấu trúc lên to lớn mạng lưới tình báo lạc đến. Đây là trong 4 năm đến từng ly từng tí. Nàng đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, mà bây giờ điều tra người yêu. Vì tiếu quái vật, chi sĩ bính cán sớm một tháng trước thực đã tiếp vào ủy thác. Tại bắt đầu ngọc thủ điều tra thời điểm, đã đem cái này tên thật Đằng Vân Phi nam nhân, tất cả mọi thứ đều đào ra đến. Này lại chi sĩ bính cán lật xem lên số liệu biểu đồ đến. Phía trên tất cả đều là Đằng Vân Phi từng ly từng tí. Phụ thân là trước kia hát trong thành phố nổi danh nhất đại luật sư. Mẫu thân là một nhà đại hình liên khóa công ty tổng giám đốc. Một xuất sinh chính là nhân sinh liền bên thắng. Thật là có ngậm chìa khóa vàng xuất sinh người. Chẳng những trước đó phát sinh phỉ thúy hướng làm khu biệt thự cướp bóc án giết người, hoàn toàn nghiền nát hết thảy. Theo 10 tuổi đến 18 tuổi 8 năm ở giữa là không bạch. Mà 18 tuổi lấy nhất là ưu dị thành tích tiến vào Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học. Tốt nghiệp thời điểm lại lựa chọn giám hoàng sư dạng này đối với hắn loại này cao tài sinh mà nói. Lương bổng cực thấp công tác. Về điểm này chi sĩ bính cán là vô pháp tiếp nhận. Điểm đáng ngờ trùng điệp nam nhân. Bên trong kiểm chứng đến một điểm là đã từng thuộc về mẫu thân công ty, đã cho người ta lấy đi. Mà Đằng Vân Phi tại tốt nghiệp đại học thời điểm, đạt được một khoản tiền, 120 vạn, dùng để mua hiện tại phòng trọ. Đây là đối với chi sĩ bính cán mà nói lớn nhất vô pháp lý giải sự tình. Rõ minh công ty là mẫu thân một tay trong suốt, mặc dù mẫu thân qua đời, nhưng hắn hẳn là sẽ đi lấy về thuộc về chính mình mới đúng. Chẳng những đã đến từ bỏ công ty quyền thừa kế, chỉ cần 120 vạn tiền mặt. Chi sĩ bính cán nén mi tâm. Đây là hơn một tháng thời gian bên trong đến. Nàng không ngừng thu thập liên quan tới cái này nam nhân hết thảy. Mỗi một chỗ chi tiết. Nhưng mà càng thu thập lại phát hiện cái này nam nhân hành động. Cùng tiến vào thần ma hệ thống bên trong sau như là đôi người. Phảng phất cái này nam nhân sở hữu nhân sinh đều là giả tạo. Tinh tế có lẽ cả. Chi sĩ bính cán liền càng phát giác hoảng sợ. Nguyên bản xưa nay không suy nghĩ cố chủ tâm tư chi sĩ bính cán, hiện tại không ngờ cũng đã phát giác được. Thấp đoạn trong tổ tín ngưỡng giả muốn đánh bại cái này quái vật, chẳng những một đi ngang qua đến, bao nhiêu cái công hội đều bị nhiều thua thiệt. Bởi vì tại lẫn nhau nghi kỵ, cũng không dám tùy tiện động thủ. Dù sao bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau lý ai cũng hiểu. Mà cái này nam nhân tại rách nát đường phố bên trong đến tột cùng đang làm gì? Chi sĩ bính cắn cũng vô pháp liền được. Đã không cách nào lại xâm nhập. Thâm nhập hơn nữa một khi vượt tiến lời nói. Đối phương không phải ăn chay. Là tuyệt đối sẽ không bỏ qua những này chui vào đi vào muốn tìm tòi hư thực tín ngưỡng giả. Điểm này là chi sĩ bính cắn tương đối kiêng kỵ. Đặc biệt là nay thiên thị nhiều lần nội dung. Làm cho nàng cảm giác được một tia hàn ý. Vì có thể bí mật hành động, chi sĩ bính cán 4 năm qua đều tại tận sức hướng bắc chính mình sở hữu tư nhân mạng lưới thông tin. Không đơn thuần là internet, điện thoại cũng là tự có. Nhờ có đây hết thảy, thấy tại bọn họ công hội đã nghiêm chỉnh trở thành tầng bên trong tình báo buôn bán công ty. đại lượng tín ngưỡng giả muốn cầu cạnh bọn họ, mà thần ma khế ước hoàn toàn có thể làm hợp tác bảo hộ. Điều điều khoản khoản một khi tả rõ ràng, song phương đều vô pháp vi phạm khế ước nội dung. Chi sĩ Bính Cắn cũng không muốn hướng chỗ càng cao hơn đi. Dù sao nàng không có bản sự này, là không thể đi lên. Đại bộ phận trong công hội tín ngưỡng giả, đều là tầng bên trong tương đối nhỏ yếu. Này lại bên ngoài phòng truyền đến một trận tiếng la khóc. Chi sĩ Bính Cắn giật mình, vội vàng chụp khoác đi ra ngoài. Một cái trang điểm dày đặc nữ nhân nằm ở trên khóc. A Đức nắm chặt tóc nàng. Thao, lão tử không phải đã nói. Lão tử có là tiền, để cho các ngươi mang xinh đẹp nhất tới. Lan, A Đức xuất ra một xấp tiền nện ở bên trên. Sau đó đạp một chân. Chi sĩ Bính Cắn một mặt chán ghét chừng cái này nam nhân. Quả nhiên loại này đầu có hố ra hỏa. Thấy thế nào đều không giống như là đã từng có thể thống trị thấp đoạn tổ lang nha công hội hội. Trưởng, A Đức thở dài, ngồi xổm ở bên trên. Hắn quay đầu cười ha hả nhìn chi sĩ Bính Cán. Cùng uống một chén thế nào? Chỉ là đơn thuần muốn tìm người uống rượu mà thôi. Một nhà hải sản cửa hàng tầng cao nhất. A Đức vặn ra bình rượu, truyền cho chi sĩ Bính Cán. Đến tột cùng ngươi muốn nói điều gì? Nhanh lên. Chi sĩ Bính Cán sở dĩ ra đến, là nhìn ra A Đức tựa hồ có cái gì sự tình muốn nói cho nàng. Ùng ục, A Đức một hơi uống hết một bình bia. Sau đó phanh một tiếng đem bình rượu theo trên bàn. Từ bỏ đi, ngươi cùng cố chủ khế ước cũng sắp đến kỳ. Kế tiếp khế ước ngươi còn không có ký đi. Mặc dù có 20 vạn tín ngưỡng tệ, nhưng vẫn là không cần trộn rộn xuống dưới tương đối tốt. Hôm nay các ngươi theo dõi vừa thất bại a. Chi sĩ Bính Cắn điểm gật đầu. Này quái vật tại nếm thử cái gì? Mặc dù ta không biết là cái gì. Chẳng những lần trước công hội trong hoạt động. Chính là như vậy. Tất cả mọi người cho này quái vật rát cái mũi đi. Chỉ có rác rưởi thu về đi. Mặc kệ trên hòn đảo phát sinh cái gì đều mắt điếc tai ngơ. Cùng về sau than trí. Rất thông minh lui ra phía sau. Mà hắn không có lui ra phía sau công hội, đều tại này quái vật trong khống chế, thậm chí là sinh tử. Người minh bạch ta ngoài ý muốn tư tưởng sao? Không biết ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? A Đức cúi đầu, một bộ ngại ngùng bộ dáng, sau đó cười, vừa uống một bình bia. Ngươi rất xinh đẹp, cho nên ta không hy vọng ngươi chết mất. Một khi kích Nuna quái vật, hắn không sẽ quản nam nữ hay là nhỏ yếu phân chia. Hội cùng nhau bài trừ rớt. Cho nên, ta sự tình không tới phiên ngươi đến quan tâm. A Đức đứng dậy, thở dài. Biết rõ, ngươi trở về đi, quấy rầy ngươi. Này lại chi sĩ Bính Cắn không hề động, mà chính là cười. Cùng ngươi uống một hồi tốt. A Đức hai mắt tỏa ánh sáng ngồi dựa vào qua. Chi sĩ Bính Cắn một cái tay đặt tại hắn trên ót. Không được cho ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Đầu có hố hỗn đàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.